Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 481. Thu quát tài nguyên, đến Lăng Sơn đỉnh, ngũ cây một cái cao hơn người cây ăn quả, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dị năng quả, Lưu Hùng mừng rỡ không thôi la lên. Thuộc tính ngũ hành dị năng quả thụ như thế một cây, chúng ta phát tài. Vương Mãnh cười nói, mỗi cây dị năng quả thụ đều có 6 cái dị năng quả, vừa vặn một người 5 cái. Lý Cường hưng phấn nói, 6 người mỗi người hái được 5 cái dị năng quả. Lưu Hùng lúc này ăn một viên, một lát sau, hắn liền trở thành hỏa hệ dị năng giả. Đáng tiếc đại đa số người đều chỉ có thể ăn một viên dị năng quả. Vương Mãnh lo được lo mất nói, chúng ta đi thôi. Trần Vũ cười nói, đoàn người cưỡi mỗi người tọa kỵ, dọc theo lúc tới đường trở lại. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đỉnh núi ngũ cây dị năng quả thụ liền bị hắn cấy ghép vào tùy thân vũ trụ. Di tích thế giới dị năng quả cùng hắn lúc trước lấy được dị năng quả có không đào ngũ dị. Hắn muốn quất thời gian nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không tổng hợp hai người ưu thế, sáng tạo ra hoàn mỹ hơn, cường hãn hơn dị năng quả. Có tiền có hệ thống, hắn chính mình không cần dị năng quả, người nhà cũng không cần, nhưng có thể khiến người ta đạt được dị năng quả. Đối với hắn những bằng hữu thân thích kia mà nói, ít nhiều có chút chỗ dùng. Huống chi hắn còn có mấy tỷ đồng bào, nghèo là giữ được mình, đạt đến là kiêm tể thiên hạ. Hạ được trong núi, mọi người chiết thân mà phản, dị năng quả tới tay bọn họ, quyết định rời đi 12 số 985 di tích. Trần Vũ thần thức đảo qua, trong di tích đủ loại kỳ chân dị bảo, thần không biết quỷ không hay không có vào tùy thân vũ trụ. Thấy bọn họ từ trong di tích mặt đi ra, một đám người tựa như cười mà không phải cười đi tới. Trong đó một cái người đàn ông trung niên nói, thức thời mà nói, đem các người không gian đồng hồ đeo tay, đưa cho chúng ta kiểm tra một chút. Ý thức được đối phương không sợ độc giác lôi thú, trong lòng Vương Mãnh căng thẳng, dị năng quả có tiền mà không mua được, ăn một viên dị năng quả là có thể để cho người ta nắm giữ dị năng. Di tích đại lục nhân, vô luận là người bình thường hay là thực lực siêu tuyệt cường người, cũng chưa có không đúng dị năng quả động tâm. Người bình thường lấy được dị năng quả có thể trở thành dị năng giả, cường giả mặc dù tự mình không cần dị năng quả, nhưng người nhà bọn họ bằng hữu thân thích, thủ hạ bọn hắn luôn có người yêu cầu dị năng quả, coi như người nhà thủ hạ bằng hữu thân thích không cần dị năng quả, nhưng là có thể đem bán lấy tiền phải không? Thế giới tu luyện giả xưa nay đều là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần thực lực quá mạnh là có thể tứ vô kỵ đạn cướp bóc người yếu. Mấy người này thảm, thật vất vả từ trong di tích mặt còn sống đi ra, lại bị huyết hà săn thú một dạng dõi theo. Huyết hà săn thú một dạng đoàn trưởng Lý Vô Huyết, nhưng là cửu giai đỉnh phong cấp bậc lôi hệ dị năng giả. Lý Vô Huyết thực lực mạnh hơn độc giác lôi thú ra một mảng lớn, quá xui xẻo. Màn sáng bốn phía dị năng giả, võ giả, cường hóa người, châu đầu ghé tai thấp giọng nói, Trần huynh đệ, làm sao bây giờ? Vương Mãnh nhỏ giọng hỏi, bằng thực lực lấy được đồ vật, nào có cầm cho người khác nói lý. Trần Vũ lơ đánh cười nói, trả lại phải không đóng. Lý Vô Huyết giọng lạnh giá quát lên, đánh chết hắn, cho độc giác lôi thú đầy ít tiền. Trần Vũ tỏ ý nói, độc giác lôi thú ngưng tụ lôi điện bổ tới, nhanh như vô ảnh lôi điện, thẳng đem Lý Vô Huyết phách ngã xuống đất. Thấy đoàn trưởng bị lôi điện chém thành than, huyết hà săn thú một dạng nhân vẻ mặt kinh hoàng la lên, đoàn trưởng chết, cái kia đầu độc giác lôi thú chẳng lẽ là cửu giai quái thú? Cửu giai đỉnh phong Lý Vô Huyết đều bị một chút đánh chết, làm sao có thể? Coi như là cửu giai cực hạn độc giác lôi thú, cũng không khả năng đấm phát chết luôn cửu giai đỉnh phong Lý Vô Huyết. Chung quanh võ giả, dị năng giả, cường hóa người trợn mắt hốc mồm không nhúc nhích, trong lòng tràn đầy khó tin, đem trên người bọn họ đồ vật toàn bộ giao ra, nếu không chẳng lo sợ cái quái gì cả. Trần Vũ quát lên, giết hắn đi cho đoàn trưởng báo thù. Huyết Hà săn thú một dạng phó đoàn trưởng Chu Dương, cắn răng nghiến lợi quát lên, đánh chết bọn họ. Trần Vũ lại nói, độc giác lôi thú không ngừng thả ra lôi điện, đem xông lại Chu Dương đám người, từng cái đánh chết tại chỗ. Đội trưởng, đáng đánh tảo chiến trường. Trần Vũ cười nói, các huynh đệ, không muốn ngớ ra. Vương Mãnh tinh thần phục hồi lại, kêu Lý Cường bọn họ sờ thi, đem trên đất thi thể thu quát qua một lần. Mãnh hổ săn thú đội nhân, đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt càng lúc càng xa. Trần huynh đệ, người đầu này độc giác lôi thú thật lợi hại. Lý Cường không thể tưởng tượng nổi nói, Trần huynh đệ, người vận khí quá tốt. Hồ Thiên không ngừng hâm mộ nói, có một con có thể đấm phát chết luôn cửu giai cường giả độc giác lôi thú làm tọa kỵ, đủ để cho bất luận kẻ nào ghen tị. Trần huynh đệ, chờ ngươi độc giác lôi thú lúc nào có hậu đại rồi, nhớ cho ta một cái. Lý Cường nói, còn có ta. Lưu Hùng liền vội vàng nói, không nên đem ta làm quên. Vương Mãnh nói, chỉ cần nó xuống thằng nhóc, ta sẽ đưa cho mọi người. Trần Vũ thuận miệng nói, trở lại Hải Thành căn cứ, mọi người không kịp chờ đợi ai về nhà nấy, mỗi người đều được mấy viên dị năng quả, bọn họ chỉ muốn mau trở về, đem dị năng quả đưa cho người nhà ăn, mang ngọc mắc tội đạo lý. Vương Mãnh đám người dị thường minh bạch, dị năng quả có tiền mà không mua được, bất kỳ một cái nào cũng giá trị liên thành, ở lại trong tay khó tránh khỏi bị người mơ ước, còn có thể đưa tới sát sinh họa, cùng với giữ lại gây tai họa, còn không bằng sớm để cho người nhà trở thành dị năng giả. Trở lại biệt thự, Trần Vũ để cho độc giác lôi thú tự do hoạt động, thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng, sau đó hắn cưỡi độc giác lôi thú đi tới căn cứ bên ngoài bờ sông, nhàn nhã câu đến ngư. Từng cái phổ thông ngư bị hắn câu đi lên, thu vào tùy thân trong vũ trụ. Từng cái cấp 1, cấp 2, tam giai ngư cũng bị hắn sinh phóng cứng rắn kéo lôi đi lên. Sẽ ở mãnh hổ săn thú đội đợi mấy tháng, ta liền cùng bọn chúng phân biệt thu quát di tích thế giới đặc biệt vật. Sau đó thời gian mấy tháng, Trần Vũ cùng Vương Mãnh đám người liên tục chiến đấu ở các chiến trường từng cái di tích. Vận khí không tệ, chuyến này ít nhất kiếm lời 300 triệu hối đoái điểm. Còn có thể, mỗi người cũng có thể phân hơn 20 triệu hối đoái điểm. Quá xui xẻo, chuyến này chỉ có hơn 3.000 vạn hối đoái điểm. Chiều hôm đó, mọi người trở lại Hải Thành căn cứ. Trần Vũ nói, các vị huynh đệ, lúc đó sau khi từ biệt, Trần huynh đệ, ngươi phải đi. Vương Mãnh như có điều suy nghĩ hỏi. Ừ, ta dự định đi bờ biển chuyển xuống. Trần Vũ nói, Trần huynh đệ, ngươi còn trở lại không? Lý Cường hỏi, ta cũng không biết trả về không trở lại. Trần Vũ khuôn mẫu lăng cái nào cũng được nói. Trần huynh đệ, lên đường xuôi gió. Vương Mãnh nói, Trần huynh đệ, ngươi khá bảo trọng. Lưu Hùng nói, ta kia biệt thự liền tặng cho các ngươi rồi. Trần Vũ cười nói, Trần huynh đệ, hoan nghênh ngươi tùy thời trở lại. Hồ Thiên nói, các huynh đệ, các ngươi bảo trọng, hữu duyên tạm biệt. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, cưỡi độc giác lôi thú vội vã đi. Lần này không dễ kiếm tiền. Trương Phong thở dài nói, chỉ mong Trần huynh đệ một đường bình an. Lưu Hùng nói, Trần huynh đệ tinh thông độn thuật, độc giác lôi thú thực lực dị thường cường đại, ai có thể thương hắn phân hào. Vương Mãnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.